Sư Thích Giác Khang giảng kinh 66 lần 4, cúng hội tại tỉnh Xá Ngọc Vân ngày 15 tháng 9 Nhâm Thìn, tức ngày 29 tháng 10 năm 2012 dương lịch. Đĩa pháp môn tỉnh độ 30B. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm tháng 9, là ngày cúng hội thường lệ của giáo lý khất sĩ. Cũng có chư thiện nam tín nữ tại địa phương đây, cũng như các nơi đã tề tựu đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Mà hôm nay cũng có 6 gia đình trai tăng cho những người thân yêu đã ra đi. Thì tôi xin đọc những gia đình đó. Gia đình thứ nhất là xin thành kính thiết lễ trai tăng, cầu siêu cho cha chúng con. 1. Ông Nguyễn Văn Hai, lâm chung ngày 5 tháng 10 năm 2006, hưởng thọ 71 tuổi. 2. Ông Nguyễn Văn Muôn, lâm chung ngày 25 tháng 9, hưởng dương 30 tuổi. 3. Bà Hồ Thị Sáu, lâm chung ngày 28 tháng 9, hưởng thọ 74 tuổi. 4. Ông Nguyễn Văn Phổi, lâm chung ngày 3 tháng 5, hưởng thọ 60 tuổi. 5. Ông Phùng Thành Công, lâm chung ngày 29 tháng 5 năm 2010, hưởng dương 23 tuổi. Đó là gia đình thứ nhất ở tại Vĩnh Long. Gia đình thứ nhì là gia đình của ông Huệ Minh, con là Huỳnh Kim Anh, pháp danh Hoàng Ngọc. Cầu an và cầu siêu cho cha là ông Huỳnh Văn Xanh, mất ngày 21 tháng 9 năm 2001, hưởng thọ 80 tuổi. Mẹ Đặng Thị Ngư, mất ngày 23 tháng 2 năm 1997, hưởng thọ 77 tuổi. Cùng từ thân phụ mẫu, cửu huyền thất tổ cùng pháp giới chúng sanh, cộng thành quả mãn đồng vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Gia đình thứ ba là cô Liên Anh, xin cầu siêu cho Nguyễn Thanh Tòng, 55 tuổi. Nguyễn Thị Diệu, mất ngày 2 tháng 9 năm 1983 âm lịch, và xin cầu an cho Nguyễn Thị Sa, 91 tuổi, Nguyễn Thành Trung, 51 tuổi, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, 51 tuổi. Gia đình thứ tư là ông Nguyễn Văn Thành, pháp danh Huệ Minh, trùng với gia đình thứ hai. Gia đình thứ năm, cô Nguyễn Thị Đàm, pháp danh Diệu Bạch, trai tăng cầu siêu cho mẹ là bà Nguyễn Thị Tươi, mất ngày 26 tháng 4 năm 2012, hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình thứ sáu là cầu siêu cho bà Võ Thị Hương, pháp danh Đặng Ngọc, mất ngày 10 tháng 8 âm lịch Nhâm Thìn. Đó là 6 gia đình trai tăng ngày hôm nay. Quý Phật tử đã thác bạch vừa xong. Sau đó, chư tăng có đọc bài kinh Phước Thí, mục đích chứng minh ngày xuất bát hôm nay của cô Cần, cô Trí, và đồng thời chú nguyện cho các vong linh mà tôi đã vừa đọc qua, cũng như Phật tử tại đây nói riêng và toàn thể chúng sanh trong pháp giới đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Thì buổi cũng như vậy tạm gọi là viên mãn. Nhưng theo truyền thống của khất sĩ thì bài pháp là quan trọng hơn hết. Hồi nãy có nhiều bài bạch đó, thì từ xưa tới nay và mãi mãi về sau, vấn đề sanh tử là vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề sống chết đã đổ biết bao nhiêu nước mắt. Con khóc cha, cha khóc con, vợ khóc chồng, chồng khóc vợ. Chúng ta biết, và hiện tại nếu để quý vị đọc kể công cha mẹ, chắc chúng ta khóc nữa. Nhưng chúng ta phải hiểu vấn đề sanh tử cho rõ, để mình nên khóc, buồn lo hay nên mừng. Đó là vấn đề quan trọng nhất của Đạo Phật. Vì vấn đề sanh tử là vấn đề khổ đau, vấn đề hiểu lầm mà Thái tử Sĩ Đạt Ta mới ra đời và tìm con đường rõ ràng cho chúng ta. Thì chúng ta phải tìm hiểu, chứ không phải cha mẹ mất rồi mình khổ đau, mình khóc. Khóc cũng không giải quyết vấn đề. Mà cha mẹ chết có phải là một điều đau khổ hay không? Hay là một điều sung sướng hạnh phúc?

ăn, mặc, ở, bệnh, vấn đề cha mẹ, vấn đề con cái, vấn đề chiến tranh, đủ thứ vấn đề. Mà thật sự có vấn đề hay không, thì chúng ta theo Đức Phật trả lời là nó không có vấn đề. Nó chỉ là năng lực thôi, mà Đạo Phật kêu là thức biến, tam giới duy tâm mà vạn pháp duy thức. Như vậy làm sao mà giải quyết vấn đề sống chết? Thì chúng ta thường lầm là chấp nhận vấn đề, mà chúng ta quên rằng Đức Phật hỏi từ đâu mà có vấn đề, vấn đề từ đâu mà phát hiện. Cái đó là cái chánh. Nếu mình thấy cái tiến trình đặt ra vấn đề thì vấn đề không còn nữa, vấn đề là bởi mình mờ mờ. Tôi cho cái thí dụ thì quý vị biết liền. Thí dụ trong đêm tối thì nó mờ mờ, tranh tối tranh sáng, nửa sáng nửa tối. Mình đi ngoài đường mình thấy khúc cây dài, mình không biết đó là khúc cây hay là con rắn, bởi vì trời nó mờ mờ. Mà mờ mờ Đạo Phật kêu là vô minh. Thì bây giờ có vấn đề. Vấn đề là do cái gì? Do cái mờ mờ, do cái vô minh mà có vấn đề. Chúng ta bây giờ rất là vô minh, nghe một cái gì là không tìm hiểu cho rõ ràng. Cái mờ mờ cứ tin hoặc không tin. Mà tin là một cái sai lầm, mà không tin cũng là một cái sai lầm nữa. Chỉ khi nào chúng ta kiếm cây đèn, nếu mờ mờ chúng ta mới đặt vấn đề là bây giờ nên chạy trốn, nó là con rắn không chừng. Không chừng nó là con rắn chứ không phải là con rắn thật sự. Không biết nó là cái gì, nó giống như là khúc cây, giống như con rắn, hoặc là cái gì. Bắt đầu la lên hoặc chạy đi, kiếm đèn hoặc kêu gọi người ta đem cây đến đập nó. Thì biết bao nhiêu vấn đề, biết bao nhiêu cách để mà đối xử cái khúc cây hay con rắn mờ mờ đó. Nhưng nếu có cây đèn sáng tỏ thì Đạo Phật kêu đó là trí tuệ. Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là khúc cây. Mà khi thấy rõ ràng rồi thì không có vấn đề. Chúng ta có thể lại gần khúc cây. Hồi nãy mình nghi nó là rắn, mình lại nó cắn mình chết. Bây giờ thấy rõ vấn đề là đem đèn lại, hay khúc cây này, hay là tìm cách chạy trốn nó, đều không còn nữa. Không còn nữa là không dính mắc. Mình không dính mắc là niết bàn. Niết bàn nó dễ vậy thôi. Mà nếu mình còn mò mò là còn vô minh, mà vô minh là còn nhiều vấn đề, mà vấn đề là đau khổ. Bất cứ vấn đề nào cũng đau khổ hết. Vấn đề ác đau khổ đã đành, mà vấn đề thiện cũng đau khổ nữa. Mà rõ nhất là thiện ác đều không có vấn đề. Nó là chân không, nó là năng lực. Mà năng lực là gì? Nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Nó là cái nền tảng tạo ra tất cả. Thành ra quý vị khóc cha khóc mẹ, cứ đau đớn kể lể những kỷ niệm. Kỷ niệm là đau khổ, kỷ niệm vốn không thật có. Kỷ niệm là gì? Là sống với quá khứ, sống với cái đã qua rồi. Trời ơi, lúc mẹ còn sống tâng tiêu tôi, lo lắng cho tôi đủ thứ, tôi đau khổ, mẹ tôi an ủi tôi. Bây giờ mẹ tôi chết rồi, ai an ủi tôi, ai lo lắng cho tôi, ai khuyên lơn tôi. Rồi tôi nói tôi thương mẹ. Nhưng nhìn cho kỹ thương mẹ ai không? Bây giờ không ai dìu dắt tôi, không ai khuyên lơn tôi, không ai lo lắng cho tôi. Tôi không hà chứ đâu có mẹ. Thế là thương thân tủi phận mà không hay. Thì cứ nói mình có hiếu, mình thương cha mẹ, thật ra mình thương cho mình. Đó là vấn đề khó khăn nhất mà tôi thường kể câu chuyện vua Ba Tư Nặc với bà Mặc Lợi phu nhân. Thì vua Ba Tư Nặc thường thường nói mình thương bà Mặc Lợi nhất, bởi vì mọi vấn đề đau khổ thì bà giải quyết hết, và lo lắng cho ngài chưa ai lo bằng, còn hơn là mẹ ngài nữa. Thành ra trong đời ngài thương nhất là bà vợ. Mặc Lợi phu nhân kế đó là mẹ ngài, sau đó mới thương thần dân. Thì hôm đó nhân cái buổi trăng tròn, ngài uống trà với bà Mặc Lợi. Thì ngài hỏi bà, trong đời này Ái Khanh thương ai nhiều hơn hết? Thì bà nói bà thương vua nhiều hơn hết. Thì ông vua nói, chấm làm bộ hỏi vậy chứ chấm biết Khanh trả lời như vậy rồi, chắc chắn không có trả lời nào khác hết. Thì bà Mặc Lợi khô lắm, bà nói, nếu bệ hạ cho thần thiếp trả lời đúng hơn, cái này không đúng lắm. Nói, trời có câu trả lời đúng hơn nữa sao? Bà mặc lời nói: Nếu bệ hạ cho đi mà phải cho à, thần thiếp thí dụ thôi ha. Thì vua cho, bà nói. Bệ hạ bây giờ hỏi lại: Trong đời Ái Khanh thương ai nhiều hơn hết? Thì thần thiếp nói: Thần thiếp thương cái bản ngã của thần thiếp hơn hết. Nhà vua không hiểu, cái gì mà mình thương mình? Thương thì phải có đối tượng bên ngoài chứ, thương là thương vua, thương mẹ hay thương thần dân thì đúng, chứ mình thương mình là sao? Thì bà mặc lợi khôn, bà là một Phật tử mà, theo Đức Phật xác định là bà đắc quả thánh thứ ba đấy. Thì bà biết rằng nếu mình giải thích là nhà vua không có hiểu. Cho thí dụ thực tế, nói: Bây giờ bệ hạ phải trả lời câu hỏi của thần thiếp theo cái hiểu biết của bệ hạ. Thì nhà vua chịu. Bà mới hỏi: Trong đời này bệ hạ thương ai nhiều hơn hết? Thì nói là: Ái Khanh khỏi hỏi rồi, Khanh làm bộ hỏi trẫm thôi, chứ trong đời trẫm thương Ái Khanh nhiều hơn hết, còn hơn mẹ trẫm nữa, trẫm nói thiệt đấy, rồi mới tới thần dân. Bà mặc lợi mới hỏi: Bệ hạ nói thật hay không? Nói: Trẫm không bao giờ nịnh Ái Khanh đâu. Bà mới nói: Nếu vậy thì bệ hạ cho thần thiếp thí dụ nha. Mà đây chỉ là thí dụ thôi, bệ hạ cho hay không? Thì nói: Khanh cứ cho thí dụ, trẫm không hiểu tại sao mình lại thương mình, thương là thương người khác chứ. Thì nói thí dụ thôi. Có một chàng trai đẹp trai hơn bệ hạ nữa, rồi thần thiếp thương chàng trai đó, thì bệ hạ sẽ đối xử với thần thiếp sao? Nhà vua nói: Chà, hỏi cái này khó trả lời quá. Thôi bỏ qua đi tám, bữa khác hả? Bữa này vui mà hỏi câu khó trả lời. Nói: Không, thần thiếp cho thí dụ bệ hạ cứ trả lời đi. Thì nhà vua nói: Bữa này ngày vui, thôi bỏ qua để bữa khác hả? Bà nói: Không, thần thiếp chỉ hỏi bệ hạ thôi, để mà trả lời cái câu bệ hạ trả lời thần thiếp. Chắc bệ hạ chém đầu thần thiếp phải lắc từng miếng thịt, dí thần thiếp vào vạt dầu chứ gì. Phải vậy không bệ hạ? Nhà vua nói: Phải, chắc phải vậy. Như thế bệ hạ nói bệ hạ thương thần thiếp, mà bây giờ thần thiếp lấy trai, bệ hạ lại giết thần thiếp, bị vì thần thiếp không làm vừa ý cái bản ngã của bệ hạ. Thì đó không phải là riêng của bà Mặc Lợi phu nhân, mà là của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta, chúng ta nói thương cha, thương mẹ, thương đủ thứ hết, nhưng mà thật sự là thương cái cô đơn của mình. Từ nhỏ cha mẹ lo cho mình từng chút. Hồi nãy có cô gì cô đọc đó. Rồi sống với cha mẹ lo cho từng chút hết. Thành ra khi cha mẹ chết rồi, mình mất cái tình thương, mất cây gậy, mình nghĩ tới cái kỷ niệm xưa. Bị cái kỷ niệm xưa, quá khứ. Mà quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ có cái hiện tại là mình đang đau khổ. Đau khổ không phải thương cha thương mẹ, mà thật sự thương mình. Chúng ta phải thấy cái chỗ đó, chúng ta mới biết về đạo Phật. Như vậy làm sao cứu cha mẹ? Thì chúng ta nên biết, trong cái sanh tử này có một cái bất sanh, có một cái không hề chết. Thì ngay bây giờ mình phải tìm hiểu nó, rồi mình mới biết cha mẹ mình ở đâu. Và nếu mình có đắc quả thì mình biết cha mẹ mình, cái linh hồn nằm ở đâu, thì mình mới cứu độ được. Còn bây giờ nếu mình cứ khóc lóc thì làm sao mà giải quyết vấn đề này trời. Vậy phải tìm hiểu vấn đề từ đâu mà có. Có vấn đề mới có luân hồi sanh tử, mới có đau khổ. Mà không có vấn đề thì cái đau khổ không có. Mà vấn đề là do gì? Do cái lờ mờ. Thì bắt đầu chúng ta đi vào cái xác thân của chúng ta để tìm hiểu vấn đề. Vấn đề nó phát hiện từ ngay cái xác thân. Mà xác thân chúng ta nó có 3 phần. Một là thân nghiệp, hai là miệng nghiệp, chúng ta thường kêu là khẩu nghiệp, ba là ý nghiệp. Thân là thân xác, quý vị dễ hiểu rồi. Còn miệng quý vị biết rồi, cái miệng nó không vành, nó méo mó tứ tung, thì nó tạo ra nhiều cái nghiệp ác. Cái bệnh đau là do cái miệng vô. Và cái tai họa khiến cho người ghét mình, cũng do cái miệng ra. Thành ra trời xanh ra hai mắt, hai tai, mà có một cái miệng à, mà chịu nó còn không nổi đấy. Thành ra cái ý nghiệp là quan trọng, cái miệng nghiệp là quan trọng, nhưng gặp tới đạo Phật, cái miệng không quan trọng. Cái miệng là cái tay sai của cái tâm, là cái ý. Thành ra chúng ta phải hiểu cái sai lầm của mình. Thì thường thường người ta nói cái lưỡi không xương trăm đường lắc léo, cái miệng không vành nó méo mó tứ tung. Cái thân bệnh là do miệng vô, mà cái tai họa là do miệng ra. Thì đúng, nhưng mà chưa đúng lắm. Cái tai họa chính là cái tư tưởng của mình. Cái ý nghĩ mờ mờ sai lầm này đã đưa đến cái sự đau khổ. Thành ra sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, tôi kể hồi nãy, không có đem cái khổ cho ai hết. Nhưng mà chính cái tập đế mới là cái khổ. Tập đế là gì? Tập đế là tâm. Tâm là gì? Là linh hồn. Linh hồn là gì? Chúng ta cứ chạy vòng vòng ha. Linh hồn là tư tưởng. Đúng ra cái tâm là cái hiểu biết, cái nhận thức, cái sự phân biệt của chúng ta. Nếu cái sự phân biệt đúng đắn rõ ràng thì kêu đó là chân tâm. Cái sự phân biệt mờ mờ thì kêu là vọng tâm. Hai cái nó giống hệt thôi. Thành ra tôi cho một cái thí dụ để quý vị hiểu, để rồi chúng ta từ cái vọng tâm chúng ta nhận lại cái chân tâm, chứ không phải đi tìm đâu, từ cái xác thân này. Thì Đức Phật thí dụ nó giống nhau như hai ly nước vậy. Một ly nước có cặn cáu và một ly nước không cặn cáu, tức lọc rồi, hoàn toàn trong. Nếu chúng ta để hai cái ly nước gần nhau thì những cái cặn cáu nó lóng xuống dưới đáy. Còn cái ly kia không có cặn thì để hoài nó cũng vậy thôi. Rồi khi nó lóng rồi thì hai cái ly quý vị phân biệt không được, không biết ly nào có cặn cáu, ly nào không cặn cáu. Nhưng khi đụng chuyện lắc hai cái ly rồi thì quý vị biết cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm. Cặn cáu đây là tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, học hỏi, tội phước của chúng ta chứa dưới hình thức lợn cợn của cặn cáu. Tôi nói thí dụ thôi nha, nó không phải, nhưng mà chúng ta có thể nhận được trong cái con người của chúng ta. Thành ra nếu chúng ta trở về cái ly nước không cặn cáu, đó là chúng ta theo con đường Phật. Còn chúng ta lấy cái ly nước cặn cáu đã lóng xuống rồi, chúng ta lầm cái đó là chân tâm, thì trong đạo Phật kêu là ngũ ấm mà. Mà cái ly nước có cặn cáu, đạo Phật chia ra 62 tôn giáo thời đó là ba cõi. Một là cõi dục, tức là ham muốn dục vọng bằng cái xác thân quý vị ngồi đây. Quý vị nhận nó rất dễ, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc. Thì cái xác thân này sẽ ăn cái tài, sắc, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Cái này quý vị nhận một cái dễ dàng thôi. Khi quý vị sống thì hai con mắt là ghèn, hai lỗ tai cứt rái, hai lỗ mũi cứt mũi, cái miệng đờm nhớt hôi dình, cái xác thân mồ hôi và đường tiêu đường tiểu hôi thối, rồi chết, rồi để 3 năm bữa phải sình, phải thối, thì phải thiêu hoặc phải chôn. Thì cái đó kêu là của dục giới, tức là có vợ chồng, có giao hợp với nhau, có con cái, có sanh đẻ, mang nặng đẻ đau, là cõi bây giờ của chúng ta. Cõi này quý vị giữ 5 giới. Còn 4 đường ác không có giữ giới nào hết, thì cái tư tưởng nó quá đê tiện, nó giao cấu vợ chồng loạn luân không, không có luân lý gì hết. Tới cõi người thì bắt đầu có sự đắn đo, nhưng mà chưa có kinh nghiệm. Tới cõi trời dục giới bắt đầu có kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhiều thì kêu cái đó là tưởng, mà tình dục nhiều kêu là tình. Tình tưởng hay là cảm giác và tư tưởng. 2 là cõi trời sắc giới. Cái tưởng nó cao, cái tình nó ít. Thành ra cõi trời sắc giới là phải giữ 8 giới. 3 cái sau là 3 cái hạnh. Không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, không nghe xem hát múa, không trang điểm phấn son. Thì quý vị thấy, quý vị ở đây khó giữ đấy. Giữ cái đó quý vị mới nhập thiền được. Còn cõi trời dục giới nhập chừng 5 phút đến nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Còn cõi này người ta nhập 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thì tôi kể sơ thôi hán. Hễ gặp nhau nhiều tôi đi sâu nữa. Tôi càng ngày càng đi sâu diễn tả rõ để quý vị thấy trong cuộc sống quý vị dính mắc vào cảnh giới đó thì quý vị sẽ sanh về cảnh giới đó. Nó có những cảnh giới thân sao, tâm y như vậy. Còn có những cảnh giới thân là thân người mà tâm trời dục giới, tâm trời sắc giới, tâm trời vô sắc. Thì chết rồi cái thân người này phải sanh về cõi trời tâm sắc giới, thì thân sắc giới luôn. Như Đức Phật sanh ra đây, thân là thân cõi người, nhưng mà tâm là tâm Phật. Nếu chúng ta đã cõi trời sắc giới thì thân là thân người, mà tâm là tâm cõi trời sắc giới. Hết cái tuổi thọ chúng ta mới sanh về cõi trời sắc giới được. Còn nếu cõi trời sắc giới, thân là thân trời sắc giới, mà cái tâm nó sa đọa xuống cõi người, thì hết cái phước của cõi trời phải xuống làm người hoặc làm châu bò. Quý vị phải tham thiền cái đó cho rõ. Tôi thường nói thí dụ cái tâm như là cái dòng điện, còn cái thân như là cái bàn ủi chẳng hạn, thì nó sẽ cho sức nóng, nhưng mà cái linh hồn vẫn là luồng điện. Rồi khi nó phát hiện trong bóng đèn thì cái thân nó khác, nhưng bên trong nó vẫn là cái luồng điện. Rồi khi nó phát hiện trong quạt máy vẫn là luồng điện đó, nhưng mà hình tướng nó khác nhau. Thì chúng ta cũng vậy. Như tôi ở đây, thân tôi là thân người, nhưng tâm tôi giữ tám giới, tôi nhập sơ thiền được, thì khi tôi chết tôi mang xác thân cõi trời sắc giới, sống bằng hào quang, không ăn đoạn thực nữa, tôi ăn bằng cái hỷ lạc. Hỷ lạc là gì? Hỷ là cái mừng, lạc là cái vui. Thì hai cái nó hơi khác, quý vị để ý. Hỷ là cái xác thân bên ngoài, lạc là cái xác thân bên trong. Chúng ta có ba cái thân tất cả. Cái thân bên ngoài tôi đã nói rồi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc. Còn xác thân bên trong, quý vị để ý thì nhận được, nhưng mà hơi khó một chút. Đó là các dây thần kinh cảm giác. Thí dụ con mắt là xác thân bên ngoài, dây thần kinh thị giác là xác thân bên trong. Trong duy thức kêu là phù trần căn, tịnh sắc căn. Tôi dùng cho nó dễ hiểu. Phù trần tịnh sắc quý vị phải học qua duy thức. Tôi chỉ dịch là xác thân bên ngoài cho thấy nó dễ. Cái lỗ tai đó là thân bên ngoài, còn dây thần kinh thính giác đó là thân bên trong. Quý vị không thấy giật thần kinh đâu. Rồi cái lỗ mũi thì là cái thân bên ngoài, còn dây thần kinh nối từ cái gai mũi lên trên óc đó là thần kinh khứu giác. Cái lưỡi có thần kinh vị giác. Cái thân thì dễ nhận nhất. Quý vị nhìn cái thân đó là cái thân bên ngoài, còn tất cả những sợi dây gân, trích gân thì nó là thân bên trong. Thân bên ngoài thì nó ít đau ít nhất, thân bên trong nó đau nhức dữ lắm. Quý vị bị cây răng mà ê thì đó là đau cái răng bên ngoài, cái thân bên ngoài. Mà khi cái tủy nó nhức, đây là cái thần kinh bên trong. Quý vị trích thịt thì ít nhất, trích gân mà nó phù một cái thì nó nhức chết luôn. Phải lấy nước ấm ấm đắp, người ta kêu là áp xe gì đó. Chúng ta theo dõi thì chúng ta mới biết cái thân thứ hai. Mà khi mình không dính mắc, tập trung mạnh, kỹ lâu, sâu vào cái thân thứ nhì, thì còn sống cái thân thứ nhất nữa, thì đó là cõi trời sắc giới. Cái thân này nó sống lâu lắm. Trong duy thức quý vị nghe nói, khi mình chết rồi, cái thân bên ngoài chết liền, còn cái thân bên trong là dây thần kinh thị giác, thính giác, xúc giác, vân vân, thì phải 8 tiếng đồng hồ nó mới chết thiệt. Thành ra trong thời gian 8 tiếng, cái cảm giác đau nhức vẫn còn. Quý vị nhức cái đầu hay là nhức cái tai bên ngoài, quý vị dùng thuốc thoa nó hết. Khi có cái mụt ghẻ thì nó đau, nhưng mà nhức dây thần kinh, quý vị chịu không có nổi, nó nhức dữ lắm. Thì cái đó là cái thân bên trong. Thành ra khi về cõi trời rồi, quý vị không còn sống với cái thân bên ngoài nữa, mà quý vị sống với cái thân bên trong rất là vị tế. Thì thân đó là thân hào quang, thô tháo, nhưng mà nó có hào quang. Thành ra cõi trời sắc giới có 5 điều mà chúng ta phải hiểu. Một là có hào quang, họ không cần mặt trời mặt trăng, ngày như đêm chỉ sống dưới ánh sáng của mình. Cái hào quang mà mờ là họ sắp chết. Hai là hoa trên đầu, họ có dắt cái hoa bên đầu, có ảnh hưởng cái nhân điện của họ. Hoa nó tươi mãi, mà hễ hoa nó héo là họ sắp chết. Kêu bằng ngũ tướng suy, năm cây tướng đã suy rồi, thành ra họ biết trước ngày chết của họ. Ba là cái thân của họ không bao giờ dính bụi. Mình đi ra cái thân nó dính bụi, họ không có. Bụi nó rớt trong mình họ thì nó rớt xuống hết. Bốn là họ không bao giờ có mồ hôi, mà hễ mồ hôi rịn ra rồi là họ sắp chết. Năm, họ tắm, nước không bao giờ dính mình, khỏi lau gì hết. Đó là năm điều của cõi trời sắc giới. Coi trong kinh thì biết, tôi nói quý vị không tin, không hiểu đâu. Nhưng mà khi ngồi thiền lâu, sâu, quý vị sẽ thấm hội cái cõi đó. Mà nếu nhập thiền, quý vị ngồi được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Và khi chết quý vị về cõi đó, quý vị sẽ thẩm hội được cõi đó. Tôi dùng chữ thẩm hội, tức là hiểu biết một cách âm thầm mà không thể diễn tả cho người khác hiểu được. Thì người đó phải nhập định về cõi đó. Trong duy thức rất rành về cõi đó. Thành ra quý vị phải ngồi thiền ít nhất là 2 tiếng đồng hồ trở lên, rồi tới 7 đến 9 tiếng. Đây là cõi dục của dục giới, không thấy được cõi trời sắc giới đâu. Còn nếu quý vị nhập định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, thì cái tâm của quý vị sẽ trở về cõi trời đó. Nhưng cái thân vẫn là thân người, xả ra thì mang thân người. Còn quý vị nhập vô thì quý vị thấy trong đó. Khi quý vị chết trong lúc nhập định đó thì quý vị sanh về đó. Tâm là trời sắc giới thì thân cũng là trời sắc giới luôn. Thì ở đó quý vị sẽ có hào quang, quý vị sẽ có bông hoa gắn trên đầu, mồ hôi không bao giờ có, bụi cát không bao giờ dính mình. Thành ra kêu năm tướng suy là hào quang mờ, hoa trên đầu nó héo. Hoa nó sống nhờ cái thần lực của quý vị, nhờ cái thiền định của mình, thì nó sống hoài, nó sống bằng cái năng lực của thiền định. Mà khi năng lực yếu rồi thì nó phải mờ, phải héo. Thứ nhất là hào quang mờ, cái nhân diện mình mờ rồi thì cái hào quang không còn sáng nữa, tức là mình gần đứt bóng đấy, tức là gần chết. Cái thứ hai, hoa trên đầu nó thiếu cái điện lực, nó héo. Cái thứ ba là cơ thể bắt đầu dơ, ra mồ hôi. Cái thứ tư là bụi đóng vô cơ thể. Mình đây bây giờ, bụi là dính, mà có mồ hôi là hôi dình thôi, nó ra thành cục đất nhỏ nhỏ thôi. Cái thứ năm là đi tắm, nước dính mình. Quý vị bây giờ tắm là phải lau thôi, còn cõi trời người ta nước không có dính mình. Đó là năm điều tướng tốt của cõi trời sắc giới, mà hưởng hết phước rồi, đó là tướng ngũ suy. Trong kinh kể là có nhiều vị trời người ta khôn, hễ suy người ta biết chết, người ta lại lễ Phật, nhờ cái từ lực của Phật gia hộ, họ sống cõi trời lại. Nhưng họ tu qua Phật rất khó. Tại sao vậy? Vì cõi đó sung sướng quá, cái tuổi thọ tới mấy tỷ tuổi. Thành ra Đức Phật nói, những người giàu khó tu, những người nghèo quá khó tu. Tôi thường nói, cõi dục giới khó tu, bốn đường ác khó tu, người trời dục giới cũng khó tu. Cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cõi này dễ tu nhất. Rồi qua tới tứ thiền, tứ không là khó tu. Cõi này quá cao siêu, sống bằng cái bóng thức của tư tưởng. Họ sống hàng tỷ tỷ tuổi, thì tu để làm cái gì cho cực khổ? Tu thì phải ngồi thiền ăn chay thì xót ruột, ngồi thiền thì rát chân. Thành ra những người quá giàu sang, chúng ta coi ở cõi đời này biết. Những người nào giàu quá không tu được. Tu là phải mặc đồ bô bố, không có xe xua trưng diện, không thoa son rồi phấn, không được đeo vàng gì hết. Như cái bà gì ở đường Nguyên Đáng, bà có vàng, bà đeo, tôi dạy bà. Bà nói, trời ơi, con hồi nhỏ muốn vàng mà không có, con nghèo lắm sư. Bây giờ con giàu rồi, con có tiền, con ki cóp mấy năm nay, bây giờ có vàng đeo sư cũng dạy nữa. Nói, tôi không phải dạy bà mà tôi sợ, rồi đây nó bóp cổ bà nó lấy, tới chừng đó bà chết, tôi buồn tôi khóc. Bà nói vậy hả? Sao bà bị bóp cổ thiệt mà ngay đường Nguyễn Đáng mà bóp cái gì? Bà la lên, bà đánh nó một cái, bà giật lại, cái sợi dây chuyền đó đứt rồi bà cầm lại được. Tôi đi bát ngang bà cảm ơn. Tôi nói, bà dở lắm, bà không hiểu đạo gì hết trơn. Nói con hiểu mà sư, con có đi nghe pháp con biết, nhưng mà con nghèo quá, bây giờ giàu có vàng có mà không đeo rồi làm sao. Bữa này nó giật con mới biết lời nói sư Linh, con cảm ơn. Nói nếu bà chết chắc tôi khóc. Bà nói trời sư thương con như vậy đó hả sư? Tôi nói không phải thương bà mà thương cái ngu si của bà đó. Rồi sau một tháng mấy, tôi đi thấy bà đeo lại nữa. Tôi hỏi sao kỳ vậy bà, bà không sợ hả? Nói nó ngứa cổ lắm sư ơi, cốt vàng mà để không đeo, cất trong tủ để làm cái gì, còn đem ra đeo nữa, thà chết thì chết cũng phải đeo. Thì chúng ta thấy con người từ ngu chí ngu, bị rồi mà không tởn. Thì thôi, tôi kể qua để quý vị biết là sự đau khổ trong cuộc sống này là do cái vô minh, do cái hiểu biết quá kém. Thì thôi, chúng ta trở lại. Chúng ta nên nhớ rằng cõi trời sắc giới là sống bằng ngũ tướng, không có duy, mình không có cái đó. Một là mình tu thiền định, mình có hào quang, không cần mặt trời mặt trăng. Hai, hoa nở trên đầu, mình gài trên đầu, nó nhờ cái điện lực, nhân điện của mình, nó tươi hoài. Hễ nó héo là sắp sửa chết đấy. Ba, mình mẩy sạch sẽ, không có bụi cát nào dính vào. Bốn, trong mình không bao giờ có mồ hôi. Năm, tắm, nước không bao giờ dính mình. Đó là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị coi, quý vị mới thấy, đó là ngũ tướng tốt. Ba, cõi trời vô sắc còn cao hơn nữa. Họ không có ăn uống như mình, kêu là đoàn thực, không ăn thịt, cá, tôm hay tàu hũ nữa, mà họ ăn bằng hỷ lạc. Thì tôi nói cái hỷ quý vị biết, cái hỷ là cái mừng ở cái sắc thân bên ngoài, cái lạc là cái vui mừng ở cái tịnh sắc căn, dây thần kinh bên trong. Tôi kể qua cái sơ rồi quý vị biết. Cũng như quý vị từ xa đến tịnh xá đây, trời nắng quá, quý vị khát nước, quý vị hỏi sư có nước không? Tôi nói không có, thì quý vị hết mừng rồi. Tôi nói có, ở đây có nước rửa ướp lạnh nữa, thì quý vị nghe mừng, nhưng có uống đâu. Thành ra cái này kêu là mừng, trong kinh kêu là hỷ, nó thuộc về sắc thân bên ngoài, chứ chưa có vô tới bên trong. Tôi nói Phật tử, cái này Phật tử ở xa quá, ở Sài Gòn xuống, ở Vĩnh Long lên, tôi Phật tử đem nước rửa ướp lạnh cho người ta uống. Thì đem ra quý vị uống mát cả ruột gan, quý vị không biết mình ở đâu, nó tràn khắp sắc thân bên trong. Thì cái này kêu là lạc chứ không phải là hỷ, hai cái nó khác nhau xa. Thành ra cái nhị thiền là hỷ lạc ít, cái tam thiền là lạc, mất cả cái hỷ, nghĩa là cái thân mất. Quý vị ngồi thiền khi đến giai đoạn đó biết là mình nhập vào tam thiền. Còn nhị thiền có hỷ có lạc, mà cái hỷ nặng hơn, cái lạc nó lờ mờ. Rồi khi quý vị nhập định ký lâu sâu, quý vị sẽ mất cái thân bên ngoài, không biết mình ở đâu. Cũng như khi gặp bà mẹ vậy đó, nói rằm tháng 7 này mẹ về thăm con, thì mình mừng mà có gặp bà đâu. Rồi bây giờ bà về, bà xuống phi trường Tân Sơn Nhất, mình ra rước bà, mình thấy bà khỏe, mình ôm bà, rồi mình mất thân, mình không biết mình ở đâu, mừng quá đi. Tất cả những cái lạc thọ, cái vui này nó tràn cả thân thể. Chúng ta thấy thỉnh thoảng có trạng thái chúng ta mất thân. Mất đây không phải là biến mất cái thân, mà là cái lạc nó tràn khắp hết, không biết cái thân ở đâu. Cái này ngồi thiền có, tôi nói cho quý vị kinh nghiệm thôi ha. Khi quý vị ngồi thiền niệm Phật, đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, chưa có trạng thái đó. Tới chừng cái câu niệm Phật nó nhập tâm rồi, nó vô trong A Lại Già rồi, nó đầy, nó tràn trở ra, rồi cái tư tưởng quý vị nhận tống trở vô A Lại Già linh hồn, nó đầy rồi, bây giờ nó tràn ra, rồi quý vị tống trở vô, nó tràn ra, không có cái gì tràn vô hết. Thì trạng thái này kêu là hỷ. Quý vị có một trạng thái thân an, thân bây giờ nó không còn phóng nữa, thì thân nó an, tâm hỷ. Các dây thần kinh của thân bên ngoài nó cảm thấy mừng, thân an mà tâm nó mừng. Rồi quý vị tiếp tục niệm Phật nữa, tập trung mạnh, kỹ, lâu, sâu nữa, khiến đề mục đi tới dây thần kinh thứ hai, tức là thần kinh xúc giác. Thì bây giờ cái lạc này, cái vui này, nó tràn hết cả thân. Quý vị mất cái thân bên ngoài, không còn mắt, tai, mũi, lưỡi, toàn cái dây thần kinh bên trong, kêu là thần kinh xúc giác. Mà thần kinh xúc giác cũng bị cái lạc thọ nó tràn mất hết. Trong kinh có diễn tả như là người thợ mà xoa xà bông khắp nơi gì đó, tôi không nhớ. Khi nào có ngồi thiền chúng ta mới thấm thía về vấn đề kinh diễn tả. Còn nghe thì nghe chứ không hiểu. Mình đọc rồi, khi ngồi thiền chìm đắm trong đó, mình nhớ lại lúc mình xem kinh thì nó giống hệt, kêu bằng trạng thái hỷ lạc. Thành ra trong Đại Thừa tóm ngắn đó là ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục nghĩa là khi phóng tâm mình kéo về thì nó được cái hỷ lạc, rồi nó phóng nữa thì mất, kéo về thì nó được hỷ lạc. Đây là sơ thiền. Định sanh hỷ lạc, bây giờ nó không còn phóng nữa, mình chìm đắm trong xác thân này, thân an tâm hỷ. Đây là nhị thiền. Tới cái thứ ba, ly hỷ diệu lạc. Bỏ cái hỷ, bỏ cái xác thân bên ngoài, chìm đắm xác thân bên trong, chỉ còn xác thân thứ hai, ly hỷ diệu lạc, là ở trong cái thân lạc, tâm lạc, rồi nảy sinh thân an tâm hỷ, chứ không phải lạc. Thân an thì cái tâm nó mừng. Bây giờ thân lạc, tâm lạc, cái thân nó vui thì cái tâm nó vui theo. Thân với cái tâm còn có một thôi, thì cái này kêu là tam thiền. Tới cái thứ tư, xả niệm thanh tịnh. Bỏ hết cái thân ngoài, thân trong, chỉ còn sống bằng tư tưởng 100%. Thì trạng thái này là độc đáo đấy. Trạng thái này kêu là bất động địa, tam tai không động tới người nhập tứ thiền nữa. Thì cái này tương tự như bất lai, thánh thứ ba. Mà thánh thứ ba thì không có nhập, không có xuất. Còn cái này phải nhập, phải xuất. Niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm, thì phải có nhập vô đó. Rồi nó xả ra mới trở lại tam thiền, khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm. Rồi trở lại nhị thiền, lắng nghe tiếng niệm Phật từ A Lại Gia Tông Vô, rồi chìm đắm trong đó, rồi ra khỏi trạng thái chìm đắm. Rồi trở lại sơ thiền, niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, rồi chìm đắm trong đó, ra khỏi trạng thái chìm đắm. Thì có nhập có xuất. Nếu mà nhập 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70 năm, thì chúng ta sẽ hưởng cái hỷ lạc trong đó. Thì trạng thái này trong kinh kêu là xúc thực. Còn chúng ta bây giờ ăn kêu là đoàn thực. Xúc thực thì không có chết nguyên con. Khi mình biết ngũ tướng suy thì mình biến mất, mà chúng ta thường kêu danh từ là tàng hình. Thì tôi nghĩ sư trưởng Minh Đăng Quang lúc đó chắc ngài tàng hình, chết rồi không có cái thây. Cho tới Huỳnh Phú Sổ cũng vậy, mất luôn cái thây, 2 ngày không có xác, chỉ mờ mờ rồi nó biến mất. Thì cái đó chúng ta kêu là tàng hình, nhưng mà không phải trí tuệ nha, cái đó thuộc về thần thông. Thì trạng thái tam thiền, tứ thiền nó giống hệt bất lai. Bất lai là khi ly nước mà không có cặn cáu. Còn tứ thiền là do lóng phèn đè xuống, cặn cáu nó lóng xuống, nó ngủ ngầm, nó nằm ở dưới. Nhưng cái trong thì hai cái giống hệt nhau. Nhưng mà tứ thiền không có điều kiện là không nhập được. Phải có phèn, phải có ly nước yên, nó mới lắng xuống. Còn bất lai, lắc gì lắc, nó vẫn trong thôi. Hai cái nó khác nhau một chút xíu đó, mà nó rất khác xa. Một cái thuộc về trí tuệ bát nhã, một cái thuộc về tư tưởng thần thông. Tôi muốn quý vị hiểu cho rành, nếu mà có nhập vào tam thiền, tứ thiền. Cả tới tôi bây giờ cũng không rành nha. Tôi nói trước, cái lý thuyết tôi nó như vậy đó. Nhưng mà tôi lọt vào đó tôi không biết. Như vấn đề tôi kể tôi bị bệnh trĩ đó. Khi nó đau quá thì tôi lắng nghe, nhìn thẳng vào nó thì tôi biết đau, cái biết này không đau. Thì tôi không biết cái biết này nó thuộc về bát nhã hay tư tưởng. Tới bây giờ tôi mới sợ. Bởi vì nếu tư tưởng tôi nhập vào tứ thiền, vô đó cũng giống hệt thôi. Tôi tập trung mạnh, kỹ, lâu sâu thì có thể lắng nghe được cái đau. Nó tập trung vào cái đau, nó không để ý tới cái đau, nó chỉ ở trạng thái tỉnh thức thôi. Thì tam tai, gió, bão, cho tới nước ngập, cho tới lửa cháy, không đụng tới được người tứ thiền. Các ngài không sống bằng cảm giác, không sống bằng xác thân bên ngoài, không sống bằng xác thân bên trong nữa. Các ngài chỉ tập trung mạnh, kỹ, lâu sâu vào tư tưởng thôi. Còn bất lai đâu có tư tưởng, mà các ngài hoàn toàn là sự yên lặng thôi. Thì cái yên lặng này với cái tứ thiền mà lắng trong những cái cặn cáo xuống thì giống hệt cái yên lặng thôi. Làm sao phân biệt? Thành ra huyền giác cũng ở trong trạng thái này mới đi tìm Huệ Năng để thọ ký, ấn chứng cho mình là đúng. Còn tôi bây giờ tìm ai? Đành thôi, nếu mà chúng thì thành Phật, mà chật thì thành ma. Thành ra cứ bát nhã yết đế thôi, cứ tu, đừng cho mình chứng đắc. Thành ra đạo Phật thường nói là hễ đi là sống, mà hà đến thì chết. Thì trong kinh dịch cũng vậy, dị tế vô cùng mà ký tế dĩ tận. Hễ cái gì mà đến rồi thì cái đó chết. Vô thường, chính là vô thường mới làm cuộc đời này linh động. Mà nếu cuộc đời này không có vô thường thì làm sao bông hoa nó nở, làm sao mình lớn lên? Chính vô thường lớn lên mới có chết chứ. Mà nếu không có sanh già, không có thay đổi thì làm sao có chết? Dòng nước đứng lặng, đừng có sóng, thì đó là niết bàn của A-la-hán. Mà nước không sóng là nước động, nước động là nước chết. Bồ-Tát người ta trở lại cái sóng, mà người ta luôn luôn nhận thấy mình là dòng nước trong cái sinh diệt biến chuyển này. Ngài thấy cái bất biến trong đó, mà chừng đó ngay cái sinh diệt nhận trở về cái bất sanh bất diệt. Mà nếu giữ cái bất sanh bất diệt thì cái dòng nước là nước chết. Ngài trở lại làm sóng linh động theo đó, nhưng mà đừng dính mắc vào sóng, tức là tùy thuận trong đó, vẫn thấy mình là bất biến, thì cái đó mới qua quả Như Lai được. Còn chúng ta bây giờ theo sóng, cho sóng là tôi, sóng con chó, con trâu, người ta, sóng địa ngục, ngạ quỷ, cõi trời, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì chúng ta phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết thôi, khổ đau dài dài. Còn các bậc thánh, ngay trong cái sanh, già, bệnh, chết, ngay cái sóng con chó, con trâu, con bò, người ta nhận được cái bất tử nằm trong đó, nhận được dòng nước nằm trong đó, chứ các ngài không phải là sóng. Nhưng mà dòng nước ở đâu? Ở ngay trong sóng. Mà nhận lại thì không có pháp môn. Mà muốn có pháp môn là bắt đầu có vấn đề. Mà vấn đề là bị gạt. Vấn đề là đổi lượn sóng khác chứ không nhận được nó. Nếu ngay cái sóng nhận được cái dòng nước, nhận cái bất tử trong đó, thì đó không có pháp môn, không có ông thầy nào dạy mình được hết. Do mình tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Mà nhận được thì nhận, không nhận được thì thôi, chứ ông thầy, ông Phật không làm gì được hết. Cái chỗ đó là cái chỗ đau đớn, cái chỗ nhức nhối nhất của tôi và của tất cả các thiền sư hồi xưa. Ông Phật và tất cả các thiền sư giúp đệ tử là không thể chỉ đệ tử như thế nào là nhận lại. Còn nhận được thì nhận, không nhận được thì thôi. Thế mình bám cái gì là các ngài chặt bỏ hết. Mà tư tưởng hễ nó bám hết cái này thì nó bám cái khác. Hễ địa ngục nó bám thấy đau khổ, nó tiến lên ngạ quỷ. Ngạ quỷ nó dứt nữa, nó tiến lên người trời. Người trời dục giới nó tiến lên sắc giới, tiến lên vô sắc giới. Thì bỏ cái xiềng này nó ôm cái xiềng khác. Đức Phật nói các con phải giữ giới nha mới đi tới Niết Bàn được. Thì ôm lấy cái giới. Rồi Ngài nói giới chướng ngại cho con đường giải thoát nha, bắt đầu bỏ giới thì xuống bốn đường khác, địa ngục nữa. Hễ nói có thì chấp có, hễ nói không thì ôm lấy cái không. Chúng ta thường ở trong đó, hễ đặt vấn đề rồi chúng ta đổi vấn đề khác cao hơn, rồi dạy chúng ta lên vấn đề khác cao hơn nữa. Rồi Đức Phật dứt hết mọi vấn đề thì nói: trời ơi, vậy làm sao con sống? Không có vấn đề con làm sao sống được? Sống là con phải dính mắc, phải nghiền một cái gì cho con nắm níu. Dứt hết thì con sống với ai? Thì cái đó thường lầm là dứt hết. Nhất là người Tây Phương, nó sợ cái không của Phật giáo. Địa ngục, ngạ quỷ là không, tức là ngoan không, không có cái gì hết. Không là không trơ, không ngoan. Thì cái đó không phải là đạo Phật. Còn tới chúng ta, cái không đó là chai lì, rừng rưng. Sau này tôi sẽ nói về cái đó. Cái đó trong kinh thường kêu là vô minh, có chỗ kêu là rừng rưng, có chỗ kêu là hiện lượng tánh cảnh, có chỗ kêu là bất lạc bất khổ thọ. Nó khổ là cái danh từ. Rồi nếu chúng ta đi vào 15 hạng chúng sanh, chúng ta mới thấy cái chỗ sai lầm của từng chúng sanh. Như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì cái hiện lượng tánh cảnh, cái vô minh đó là chưa biết cái gì hết. Thì thôi, hết giờ rồi. Tôi nói 15 phút nữa để tôi tóm cái bài giảng của tôi. Chúng ta này biết cái đạo Phật rất khó chỗ đó. Thì tôi muốn quý vị biết 15 hạng chúng sanh và tu tập như thế nào để chúng ta có thể chuyển nghiệp. Thì cái đó dễ thôi. Cái đó 62 tôn giáo từ xưa tới giờ tu theo cái đó. Nhưng khi Đức Phật ra đời, Ngài không muốn vấn đề luẩn quẩn đó, cứ cải sửa hoài. Từ xiềng cây, xiềng sắt, xiềng chì, xiềng đồng, xiềng bạc, Ngài không muốn. Qua tới cái xiềng vàng, kim cương thì yên chí rồi. Ngài nói không được, phải bỏ xiềng. Bỏ xiềng mình quen có thầy, có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có vấn đề. Rồi dứt hết vấn đề, con sống với ai đây? Thành ra mình phải nhớ, Đức Phật rằng rất rành là ở địa ngục, không vấn đề là ngoan không. Chết là hết, không có linh hồn, không có gì hết. Mà thật sự đâu có cái gì ngoan không. Khi mà mình chết thì cái thịt xương da này thành ra đất, nước mắt, nước mũi, mồ hôi thành ra nước. Nhưng mà thành ra đất thì cây mít mình trồng ở bên đó thì nó lấy đất đó nó ăn, nó thành ra trái mít. Không có cái gì là không. Không có cái này thì sẽ có hình tướng khác. Cái đó khoa học rất rành. Rồi nước mắt, nước mũi, mồ hôi mình chết thành nước, hoặc là mình tiểu ra thì nước tiểu này bỏ ra, đâu phải là không. Mình pha nước rồi mình tưới vào mấy cái cây, nó hút lấy cái này, nó làm chất bổ của nó. Thì chúng ta thấy, hễ không có cái này thì có cái khác. Thì cái không đó kêu là chuyển biến, chuyển nghiệp. Là khi mình chuyển nghiệp là có cái tư tưởng cao, thì nó sẽ cao lên. Thì cái hoàn cảnh sẽ vi tế, sẽ đẹp đẽ, sẽ hạnh phúc. Là do cái tâm mình cao thượng. Mà cao thượng thì vẫn là cái cao hơn cái thấp, sung sướng hạnh phúc. Hạnh phúc là hơn cái khổ đau. Xiềng vàng nó quý hơn xiềng cây, xiềng sắt, nhưng mà vẫn là xiềng. Chính Thái tử Sĩ Đạt Ta thấy cái chỗ đó. Mà bứt hết xiềng thì chúng ta thấy bứt là chúng ta phải có một vấn đề, phải có một phương pháp, một cách thức để bứt. Mà phương pháp cách thức lại là một cách thức khác của cái xiềng. Thế là chúng ta ở trong cái vòng luẩn quẩn hoài. Thành ra Đức Phật nói khổ không phải là sanh già bệnh chết, mà là do cái thói quen cải sửa, thói quen đặt vấn đề. Hễ có vấn đề là có đau khổ. Mà cuộc sống không có vấn đề, mà làm sao con thấy không vấn đề? Mà làm sao tức là đòi cái khuôn khổ nữa? Chúng ta phải ngồi quán hoài mới thấy cái luẩn quẩn đó. Thì bây giờ phải thấy rõ. Mà làm sao thấy rõ? Mà làm sao nữa thì không thấy rõ. Muốn thấy rõ phải dừng lại. Rồi làm sao dừng lại? Thì lại lọt thế luẩn quẩn nữa. Thì khi nào chúng ta nhìn vào sự vật mà chúng ta đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng tìm kiếm gì hết, thì chúng ta sẽ thấy dòng biến chuyển của nó. Chẳng hạn như chúng ta bây giờ, giống như sóng với nước đi. Tôi cho sóng là hiện tượng giới này, là cái làm sao. Muốn cải sửa cái lượn sóng này qua lượn sóng khác thì phải có làm sao. Nhưng mà dòng nước thì không có tướng. Nó đâu có tướng gì đâu. Nó chỉ có cái hình trôi chảy vậy thôi. Mà nó là cái nền tảng để sóng nương vào đó để tạo ra. Bây giờ từ sóng làm sao trở lại dòng nước? Không được. Sóng mà trở lại, nhìn thấy dòng nước là không có cách thức nào để về đó được hết. Sóng nó vốn là sao động, nó là tướng. Mà dòng nước thì không có tướng. Mà lấy cái thô tháo, cái tướng mà đi tìm cái không có tướng, làm sao tìm được?

đâu có tivi, đâu có tiền bạc, đâu có những tiện nghi như bây giờ. Bây giờ máy bay, tàu lặn, điện thoại di động có thần thông hết. Cái đó là chướng ngại con đường giải thoát. Bây giờ con quăng bỏ hả sư? Còn ngu nữa. Cái thời nó như vậy mà mình chống lại cái thời đó, làm sao đắc quả được? Thành ra bây giờ thế giới văn minh là người Tây phương văn minh nhất, đầy đủ tiện nghi để mà hưởng thụ. Mà nếu tiện nghi rồi thì nó che mất chân tâm. Đó là tất cả những kiến thức, kinh nghiệm dồi dào. Mà chính cái kinh nghiệm, kiến thức này, nó là những cái lượn sóng, nó che mất cái dòng nước. Thì làm sao ngay những cái sóng giả dào này, sóng ác ôn này, nó nhận lại cái dòng nước? Làm sao nhận nổi? Muốn nhận là phải sống đời sống thanh tịnh, ít muốn biết đủ. Mà bây giờ làm sao ít muốn được? Trời ơi, vật chất trước mặt tôi, cám treo mà để heo nhịn đói. Thành ra chỉ có chư Phật ra đời thì mới may ra giúp cho mình dễ nhận lại. Chúng ta thấy hồi Đức Phật người tu không tiền bạc, không nhà cửa, ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây. Câu này của Phật Thích Ca thì mới dễ nhận Phật tánh, mà lại gần cái mặt trời nữa. Còn bây giờ mặt trời đã lặn, trăng cũng không có, đêm không trăng không sao. Chúng ta bây giờ là những đêm không trăng không sao. Mọi người sờ soạng đi tìm Niết Bàn, càng tìm càng xa. Niết Bàn chỉ đến khi mọi sự ham muốn mình nó im bặt đi. Chính cái ham muốn nó che cái chân tâm. Ham muốn là những cái lượn sóng. Mà những lượn sóng càng nhiều thì cái dòng nước chúng ta không bao giờ thấy được. Bây giờ làm sao bớt ham muốn? Làm sao là cái ta đổi cái ham muốn khác nữa? Mà đổi cái lượn sóng khác thì cái dòng nước không bao giờ thấy được. Nó ở đâu? Ở ngay trong cái ham muốn. Mà khi ham muốn im bặt thì nó hiện ra. Mà làm sao cho ham muốn im bặt thì lại lọt vào cái ham muốn cao thượng hơn? Tôi thuyết một tiếng, bây giờ một tiếng rưỡi. Thì thôi ha, quý vị Phật tử về cố gắng suy ngẫm. Rồi kỳ tới có gặp, tôi đã giảng về cái ngu ấm ma, tức là cái tiến trình mà xảo trá của tư tưởng chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta hiểu nó, biết cái diễn biến của nó, nhận rõ cái chân tướng của nó, thì nó mới im bặt thôi. Chứ không thể dùng pháp môn đè nén, đối trị tiêu diệt nó. Tiêu diệt nó tức là dùng tư tưởng tiêu diệt tư tưởng, thì thêm hai tư tưởng. Thành ra trong kinh mấy vị thiền sư nói, dục từ phiền não trùng tăng bệnh. Muốn cho phiền não hết thì lại thêm một cái phiền não nữa. Muốn đem lại hòa bình cho thế giới là đặt thêm cái nền tảng của chiến tranh. Không dứt chiến tranh mà chiến tranh ác ôn hơn. Thành ra chỉ khi nào thấy rõ vấn đề từ đâu mà có vấn đề. Tôi thường nói vấn đề có hai cách phát hiện. Một là do năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với năm trần, hay là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Thì ban đầu là có cảm giác, mà cảm giác ai mà không có. Đức Phật cũng có. Ăn đồ ngon ngài cũng biết ngon, ăn đồ dở ngài cũng biết dở. Rồi từ cái cảm giác này, chúng ta muốn giữ cái cảm giác lạc thọ, vui sướng, đẩy cảm giác khổ thọ đi, bắt đầu có tư tưởng. Chỗ tư tưởng phát sinh, chỗ vấn đề là từ cái tư tưởng này. Mà tư tưởng chỉ phát sinh khi nào có sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc tiếp xúc với sáu trần. Sáu trần là sắc, tài, danh, lợi. Có tiền bạc, có tình yêu, đủ thứ hết, thì cứ con mắt, cái lỗ tai, cái lỗ mũi mình tiếp xúc với nó thì cảm giác dễ chịu, khó chịu, cảm giác khoái lạc, cảm giác khổ sở mới bắt đầu khởi lên. Rồi chúng ta thích cảm giác dễ chịu, cảm giác khoái lạc, muốn giữ nó lâu. Cảm giác khổ đau muốn đẩy nó đi. Vấn đề bắt đầu từ đây, khổ đau bắt đầu từ đây. Thì kỳ tới chúng ta bắt đầu học cái diễn biến của cái xác thân này. Sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc tiếp xúc với sáu trần. Tôi thường giảng hoài và bắt Phật tử phải trả bài cho tôi. Không phải là tôi khó, mà cái đó là mấu chốt để chấm dứt cái luân hồi sanh tử này. Đó là cách thứ nhất, kêu là ngũ cầu ý thức. Tư tưởng làm việc với sáu căn đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cách thứ hai, không có mắt, tai, mũi, lưỡi nữa. Chúng ta hồi tưởng lại những tư tưởng vẫn phát hiện như thường. vấn đề vẫn phát hiện, khổ đau vẫn phát hiện. Quý vị nên nhớ, quý vị có cái linh hồn nó nằm trên không gian, mà thường khoa học kêu là năng lực, mình kêu là thần thức. Đúng ra còn kêu là linh hồn, còn kêu là A-lại-gia-thức. Nó là kho chứa tất cả những học hỏi, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội và phước trong kiếp này, trong vô lượng kiếp trước, nó nằm ở trong đó. Bị cái kho nó là vô lượng vô biên, nhưng mà những cái trùng tử đó hữu lượng hữu biên. Nó là cái khối nhỏ trong một cái kho lớn. Cũng như cái bồ lúa, chúng ta chỉ là những hạt lúa trong một cái bồ nhỏ, còn cái bồ nó vô lượng vô biên. Cái bồ đó chứa tất cả những trùng tử của quý vị, còn mỗi người có một số kinh nghiệm là một phần nhỏ trong đó thôi. Chính cái này là cái khó. Cái này nó vô trong linh hồn chúng ta, nó biến thành năng lực. Trong Bát Nhã Tâm Kinh là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, là nói về cái này. Sắc là những kinh nghiệm kiến thức trong linh hồn, khi vô a lại ra nó biến thành không. Không ở đây tức là năng lực, khoa học kêu là năng lực. Mình có học, ông Einstein có nói thì mình biết. Thì cái định lý E bằng M nhân với C bình phương của Einstein. E là năng lực, M là vật chất, là chủng tử, là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm. Nó vô trong linh hồn, nó biến thành energy, tức là nó biến thành năng lực. Rồi năng lực này sao động thành ra chủng tử. Chủng tử này hợp đất nước lửa gió, thành ra xác thân của mình. Thì khi mình ngồi lại không có mắt tai mũi lưỡi, rồi thì cái ý chí là cái nghiệp. Chúng ta phải học tư tưởng với ý chí nha. Tư tưởng là sự phân biệt mà chưa có sự đắn đo, lựa chọn để hành động. Còn có sự đắn đo, lựa chọn để hành động, đó là nghiệp, là ý chí. Còn thú chưa có ý chí, chỉ có tư tưởng thôi. Cái này tôi giảng hoài quý vị nghe nhiều lần. Ý chí này mới moi trong cái a lại gia của chúng ta, là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, học hỏi, tội, phước, mới cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng bắt đầu đặt vấn đề. Cái luân hồi sanh tử, cái khổ đau từ đây. Thành ra tư tưởng có hai cách phát hiện. Một cách phát hiện từ ngũ cầu ý thức là mắt tai mũi lưỡi thân. Ý thức làm việc với mắt tai mũi lưỡi là ngũ cầu ý thức, kêu là cộng nghiệp. Một cái phát hiện từ bên trong là từ cái linh hồn, do ý chí nó moi bên trong cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng phát hiện nữa. Thì cái này kêu là độc đầu ý thức. Ý thức làm việc một mình, không cần mắt tai mũi lưỡi, kêu là biệt nghiệp. Thôi đại khái là như vậy. Kỳ tới chúng ta gặp nhau bàn sâu hơn nữa. Nhất là quý vị gặp tôi cũng phải vài trăm lần, chúng ta mới đi từ từ, từ từ. Chứ đi thẳng quá quý vị không biết. Tôi năn nỉ quý vị phải cố gắng, làm sao mấy cái kỳ cúng hội, mấy kỳ thuyết pháp đến nghe. Ngày thường khỏi đến cũng được. Còn thọ giới phải cố gắng giữ. Tôi không có bắt thọ giới, nhưng mà khi thọ giới giữ giới rồi, quý vị mới thấy cái bất lực của tư tưởng. Quý vị mới thấy cái mấu chốt xảo trá của tư tưởng. Nó đưa mình vào luân hồi sanh tử, khó mà thoát nó. Nó xảo trá, nó hóc búa vô cùng. Chỉ khi nào mà yên lặng, mình nhìn nó, khi mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc có cảm giác, rồi tư tưởng mới phát hiện. Để giữ cái cảm giác sướng lại, tuyệt đối đẩy cái cảm giác khổ thọ đi. Vấn đề đau khổ phát hiện từ đây. Còn nếu mà về ngủ không có mắt tai mũi lưỡi nữa, thì hồi tưởng, chúng ta dùng danh từ hồi tưởng. Hồi tưởng những kỷ niệm, những cái quá khứ đã qua, nó chứa trên linh hồn này. Một kiếp, hai kiếp, trăm ngàn kiếp. Nhưng mà cái kho chứa đó bằng nhau, bằng với Đức Phật. Còn cái kinh nghiệm kiến thức đó chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi. Cũng như bãi sa mạc, quý vị là một hột cát trong bãi đó. Nhưng bãi sa mạc thì nó vô lượng vô biên. Cái kho chứa đó bằng với Đức Phật, nhưng mà chủng tử mỗi người mỗi khác. Đức Phật có vô lượng chủng tử, nghĩa là chủng tử của tất cả các quý vị đó, của 6 tỷ người, của vô lượng thế giới, bằng của Đức Phật thôi. Còn chúng ta chỉ là một hột cát nhỏ trong đó. Thôi đại khái là như vậy ha. Rồi kỳ tới chúng ta giảng lại nữa. Từ bên ngoài vô bắt đầu có tư tưởng, đó là vấn đề. rồi không có bên ngoài tiếp xúc nữa, từ bên trong ra cũng có tư tưởng nữa, thì chúng ta phải hiểu hết hai cái này. Nếu hiểu bên ngoài, chúng ta đắc quả bất lai thôi, còn hiểu những cái bên trong nữa, chúng ta mới quả là hắn. Nhưng mà chưa tới Như Lai đâu. Như Lai còn phải cứu độ vô lượng chúng sanh, vô lượng chủng tử trong cái kho vô lượng vô biên này. Đại khái là như vậy. Nhưng mà cách giảng thì hơi khó, quý vị thông cảm cố gắng nghe, rồi cố gắng về suy nghĩ, tức là về văn, về tư, về tu. Bây giờ quý vị nghe tôi là con trâu. Tôi không phải nói quý vị là con trâu nghe, mà giống như con trâu ăn cỏ, nó chưa có thành cái gì hết, nó ở trong cái bìu hòa. Rồi tối về quý vị ọc ra, quý vị nghiền ngẫm lại, cái này mới là quan trọng. Thì cái nghiền ngẫm là do cái phần bên trong tôi nói hồi nãy đó, cái ý chí, cái nghiệp mới moi trong lại ra những cái gì mà nghe sư giảng, nó lọt ở trong, chứa trong đó. Đâu có hiểu biết gì, bây giờ ọc nó ra, nghiền ngẫm coi sư nói làm sao. Thì qua sự suy tư này đó, cái chủng tử mới lọt vào trong đó, già dặn hơn, kinh nghiệm hơn, rõ ràng hơn. Mà chính cái rõ ràng này chướng ngại trên con đường giải thoát, chướng ngại cái dòng nước. Nhưng mà nhờ cái chướng ngại đó, thì cái kinh nghiệm kiến thức này mới thấy rằng kinh nghiệm là bất lực trên con đường giải thoát. Khi tự nó thấy bất lực, nó mới im bặt được. Còn quý vị đè nén nó thì nó sẽ chống lại. Khi nào thấy rõ đường đi nước bước của nó, thì hễ thấy rõ rồi thì nó im bặt, tự nó phải thấy nó. Chứ quý vị dùng tất cả pháp môn đè nén nó chừng nào, nó phản phục mạnh chừng đấy, chỉ thấy rõ thôi. Mà làm sao thấy rõ? Thì cái đó là tôi nói tới nói lui quý vị sẽ thấy. Nếu mình thấy nó bất lực rồi thì tất nhiên là không cần phải làm sao hết, lặng lẽ nhìn nó thôi, rồi quý vị sẽ thấy tự nó im bặt hết. Thì lúc bấy giờ chân như bất tử nó tự hiện ra, mình không thể đi tìm nó được, nhưng mà phải rõ đường đi nước bước của nó. Đường đi nước bước của nó là do năm căn tiếp xúc với năm trần, là do A Lại Gia vô minh, là do cái ý chí mạnh mẽ mọi trong đó cung cấp cho tư tưởng. Hai cách để phát hiện tư tưởng, để phát hiện cái khổ đau. Khi nào nhìn nó như là nó thì nó im bặt. Còn tìm cách đè nén nó, tìm cách chạy trốn nó, tìm cách tiêu diệt nó, có 84.000 pháp môn. Pháp môn nào cũng là cái trò hề thôi, trò giả dối, không tiêu diệt được, mà có thể chuyển hóa nó cao hơn. Thì đó là 62 tôn giáo từ xưa tới giờ. Thành ra Đức Phật sau khi thấy được rồi, Ngài không muốn giáo hóa. Chúng sanh quen cải sửa rồi, chúng sanh quen vấn đề. Không vấn đề là chúng sanh không thể sống được. Cuộc sống mà không có ghiền, không dính mắc một cái gì là không thể sống được. Thì giáo hóa làm sao được? Mà pháp môn của Phật là phải dứt hết tất cả sự dính mắc. Rồi chúng sanh nói giờ con biết rồi, con đồng ý, mà làm sao đừng dính mắc. Chữ làm sao là giết chết nữa. Thôi tới đây thôi ha. Kỳ tới chúng ta lập tới lập lui cho nó tràn đầy cái lỗ tai, rồi quý vị về nghiền ngẫm nữa. Khi nó tràn đầy, quý vị mới thấy cái sự vô lý của tư tưởng, vô lý của pháp môn đối trị. Mà hễ quý vị thấy rõ nó vô lý rồi thì tất nhiên là nó im bặt, thì đó là niết bàn, chứ đừng trông mong đi tìm nó. Thôi trước khi dứt lời, một lần nữa, vì thì giờ nó ngắn, những người cầu an cầu siêu thông cảm cho tôi. Chúng ra tôi đọc lại, nhưng viết tùm lum quá, tới 6 gia đình tôi xin thông qua thôi. Vậy trước khi dứt lời, tôi cũng chứng minh ngày xuất phát hôm nay của cô Cần và cô Chí, và cũng như đem hết tâm thành của quý sư ở đây để cầu nguyện cho những người cầu an cầu siêu hồi nãy mà chúng ta đã đọc, và xin cho tôi khỏi đọc lại, đáng lý ra phải đọc lại một lần nữa. Cũng cầu cho pháp hội của chúng ta cố gắng. Cái bài pháp của tôi hơi khó hiểu đấy, thì quý vị phải nghe nhiều lần, và xin quý vị về phải có thì giờ để ngồi thiền. Ở đây có cái thâu băng, nghe lại, nghe ít nhất cũng 30, 40, 50 lần, chứ không phải một lần nha. Xin thưa nó khó hiểu đấy, rồi phải suy ngẫm, nắm sâu, rồi tôi sẽ lập lại bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà cũng vậy thôi. rồi lần lần quý vị mới tắm, rồi quý vị mới nhức nhối với vấn đề giải thoát, rồi quý vị mới là trăn trở. Tôi dùng chữ trăn trở, thấy trong kinh dùng danh từ nó hay, tức là tối ngủ không được cứ trăn trở hoài, tức là mình thao thức hoài con đường giải thoát này thì nó thấm vào lại ra, rồi một ngày nào đó nó hiện ra, rồi ngày nào đó tất cả những kinh nghiệm kiến thức học hỏi của mình nó im bặt, tự nó chết lìm suy tư, thì chừng đó cái niết bàn sẽ đến với mình mà mình không phải đi tìm nữa. Thôi vậy, trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.